Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 101 tạ chờ khách. Góc truyện audio.com. Chấm, tha thứ tớ tùy hứng không chào mà đi. Tớ đi tìm nàng, đừng lo lắng, căn cứ liền giao cho cậu. Bạn tốt thân ái của tớ, không biết sau khi nhìn thấy bức thư tôi để cho nàng, Mặc Mặc sẽ phản ứng ra sao? Theo tính cách của nàng, nhất định là nổi trận lôi đình hận không thể lập tức tóm tôi lại đánh một trận no đòn đi. May là tôi rất sớm xúi dục nàng đi rồi. Chờ lúc nàng trở lại, tôi đã rời đi căn cứ. Coi như tốc độ nàng nhanh hơn nữa, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo tôi. Còn lúc tính sổ, đến lúc đó nói sau đi. Chỉ có điều, khi tôi cầm giấy tờ giả tạo lấy xe Land Rover lúc trước đậu ở ngoài căn cứ, hai người một nam một nữ dù bận vẫn ung dung chờ tôi ở lối ra. Bên cạnh là thủ vệ bị đánh ngất xỉu. Tôi liền biết, kế hoạch một mình lên đường đi tìm Tiêu xem như là bị nhỡ. Phiền muộn ngồi ở chỗ ngồi rộng rãi phía sau xe, tôi chống cằm nhìn phong cảnh đơn điệu ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng miết một chút hai người phía trước tự nhiên tự đắc. Tức giận nhưng bó tay hết cách. Nam mặt lạnh đang lái xe là dị năng giả hệ xét lăng trí. Nữ mặt cười ngồi ở ghế cạnh tài xế là dị năng giả hệ thổ lôi tinh. Đều là thành viên tinh anh phân đội tử bạt. Cũng là nhân viên được Mặc Mặc phái đi theo một đường bảo vệ tôi. Tôi còn thực sự xem thường Mặc Mặc cái tên này. Làm khó nàng có thể đoán được dự định của tôi. Có điều tôi hoài nghi hai người này hay là bởi vì Tiêu mới sẽ gắt gao nhìn chằm chằm tôi không tha. Chỉ là, đừng nói tôi không phải đối thủ của hai người bọn họ. Nếu bọn họ cố ý muốn ép tôi về căn cứ, tôi cũng chẳng còn cách nào khác phản kháng. Ai bảo tôi đã từ chức tổng đội trưởng đây? Bọn họ tự nhiên là không có lý do gì tiếp tục đối với tôi cung kính có lễ. Lại không nói lăng trí người này mặt đơ không hề cảm xúc tựa như người bệnh. Lôi tinh vẫn luôn có địch ý với tôi. Loại địch ý này cũng không phải tôi đã gây ra mâu thuẫn gì với nàng. Giữa chúng tôi cũng không có gặp nhau quá nhiều. Ngay cả số lần đối thoại cũng ở trong vòng một bàn tay. Có thể tưởng tượng được. Lý do nàng chán ghét tôi, chỉ có thể là giận cá chém thớt. Xét theo trực giác phán đoán đặc biệt của phụ nữ, tôi cảm thấy, nữ nhân này đối với Tiêu có tâm tư không giống nhau. Mà ở bên trong căn cứ, quan hệ của tôi và Tiêu cũng đã được cho là bí mật công khai. Nàng thấy tôi ngứa mắt cũng là nhân chi thường tình, giống như tôi cũng từng bởi vì nàng mạc danh kỳ diệu ghen. Có thể nói, nàng là chất xúc tác để tôi cùng Tiêu chọc thủng lớp cửa sổ giấy cuối cùng. Không có sự kiện đó, cũng sẽ không có một đêm triền miên kia. Có lẽ tôi và Tiêu vẫn sẽ ám muội dây dưa không ngừng. Có lẽ tôi và nàng sẽ không có nghi kỵ và thương tổn sau đó. Tất cả những thứ này chẳng qua là tôi thiết tưởng thôi. Sự tình đã phát sinh, hối hận nữa cũng là chuyện vô bổ. Cảm tình của tôi và Tiêu vẫn là quá mức đơn bạc cùng yếu đuối. Không chịu nổi một điểm đả kích. Nhưng tôi vững tin chính mình không muốn từ bỏ chút tình cảm này. Bất luận phải trả cái giá gì, tôi đều muốn thử cứu vãn. Tôi phải tìm được nàng. Mặt đối mặt nói với nàng một câu. Xin lỗi, còn có, em yêu chị. Hy vọng sẽ không quá muộn. Land Rover tính năng rất tốt. Ở trên đường gồ ghề sóc này, nhưng đem giảm độ khó chịu đến nhẹ nhất, mà kỹ năng lái xe của lăng trí không tồi. Nguyên nhân làm tôi cảm thấy đường xe đặc biệt dài lâu, cũng bất quá là bên người không còn một bóng người lành lạnh kiên cường để tôi dựa vào kia. Hoặc là giả vờ nhu nhược vây quanh tôi, đem tôi bao bọc ở bên trong lãnh hương nhàn nhạt. Lần này rời đi, tuy là nhất thời nảy sinh, tôi cũng làm một chút chuẩn bị. Dù không có dị năng không gian, nhưng tôi chuẩn bị một tháng lương khô, đồ dùng hàng ngày cùng với hai khẩu súng lục tinh xảo và băng thay đạn. Chỉ cần không phải bị bầy xác sống lớn vây quanh, Một mình lên đường cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Bây giờ lại tăng thêm hai bảo tiêu sức chiến đấu cực mạnh. Huống hồ bọn họ đều cẩn thận tự chuẩn bị đồ ăn. Tôi không có lý do đuổi bọn họ. Cũng không có phương pháp đuổi bọn họ. Cũng đành ngoan ngoãn nhận mệnh chờ ở trên ghế sau không có việc gì ngẩn người. Tổng đội trưởng, Lôi Tinh ôm cánh tay. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu tựa như cười mà không phải cười nhìn lại. Trong mắt xem thường không hề che giấu chút nào. Tuy tôi không thích ánh mắt của nàng. Nhưng không muốn cùng nàng cãi vã. Chỉ tránh đi ánh mắt của nàng. Nhàn nhạt cải chính nói. Tôi đã không phải tổng đội trưởng căn cứ nữa. Về sau gọi tên tôi là được rồi. Như vậy, Tạ tiểu thư, cô biết tiêu đội trưởng đi nơi nào không? Phải làm sao tìm được nàng đây? Nàng vẫn chưa thu lại ánh mắt. Trái lại càng thêm hùng hổ dọa người. Liền ngay cả nụ cười luôn luôn ôn hòa uyển chuyển cũng dẫn theo mấy phần sắc bén. Tựa hồ hình tượng thân thiết ngày xưa xử lý sự vụ phân đội chỉ là một tầng mặt nạ của nàng. Mà người này trước mặt tôi lộ hết ra sự sắc bén. Tự tin lại hung hăng Lôi Tinh mới là dáng vẻ chân chính của nàng. Cố ý ở trước mặt Tiêu giả tạo làm ra một bộ dáng vẻ ôn hòa vô hại sao? Thật có tâm cơ, tôi đối với dáng vẻ nàng trong ngoài bất nhất càng không có hảo cảm. Chỉ vô ý nghĩa câu môi. Không biết, đúng là khiến nàng nghẹn một hồi. Không biết cô liền lỗ mãng như vậy đi ra tìm người. Nàng nhíu mày, âm thanh bất giác cao vài phần. Khóe miệng diễu cợt cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Đại thể có một phương hướng. Tôi vô tình cười cười. Chờ mong nàng còn có thể có biểu hiện gì khác. Tương phùng tức là hữu duyên. Tùy duyên đi. Đối với nàng biểu hiện khó có thể tin lại tức đến nổ phổi. Tôi ở trong lòng cười trộm. Nhưng trên mặt Học Tiêu thường thấy nhất không có chút rung động nào. Nhàn nhạt liếc nàng một chút liền rời ánh mắt. Tựa hồ cũng không để nàng ở trong mắt. Cô, nàng nhíu lại lông mày. Như là ý thức được tôi đang tiêu khiển nàng. Sắc mặt biến đổi liên tục. Muốn nổi giận rồi lại miễn cưỡng nhịn xuống. Hiển nhiên như có kiêng dè. Phương hướng thành phố B, muộn nhất 2 tuần lễ. Lúc này, Lăng Chí luôn việc không liên quan tới mình chỉ chuyên tâm lái xe gõ gõ tay lái. Lạnh giọng nói rằng, không khí trong xe bởi vì lời nói của hắn buông lỏng. Nhưng ở một khắc tiếp theo hạ xuống băng điểm, không còn có người chủ động mở miệng. Tình cảnh cứ như vậy lạnh xuống. Bỗng nhiên, xe thắng gấp một cái. Đột nhiên ngừng lại. Tiếng thắng xe chói tai theo quán tính khiến người ta không nhịn được xông về phía trước. Cũng còn tốt phía trước tôi có ghế xe bằng da chắn. Mà ghế trước hai người đều đeo đai an toàn. Không phải vậy. Hẳn là có chuyện vui để xem. Sao vậy? Lôi Tinh bất mãn hỏi. Chính mình xem đi. Lăng Chí cũng không nhìn nàng. Chỉ đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước xe. Ý lạnh trầm ngưng. Xuyên thấu qua kính nhìn lại. Tôi mới phát hiện. Nơi cách chúng tôi gần 100 mét. Có một bầy xác sống tập tễnh đi. Ở bầy xác sống đó không xa. Là một chiếc xe thể thao màu trắng bạc. Xe thể thao đứng ở chỗ cũ bất động. Nắp động cơ tựa hồ bốc lên khói trắng lượn lờ. Có lẽ là bị chết máy rồi. Xem trận thế này. Trong xe nhất định có người. Bầy xác sống kia tiến lên không tính nhanh. Thế nhưng qua 10 mấy giây nữa liền có thể đem chiếc xe thể thao đó hoàn toàn vây quanh. Chỉ sợ người trong xe lành ít dữ nhiều. Xe Land Rover của chúng tôi rất rắn chắc. Chỗ ngồi phía sau cũng rộng rãi. Ngồi thêm 4-5 người nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ là, phải cứu sao? Hơn nữa, người có thể đưa ra quyết định. Hiển nhiên không tới phiên sức chiến đấu yếu nhất tôi. Lăng Chí chỉ trầm mặc quan sát. Lôi Tinh cũng đăm chiêu nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao kia. Nhưng đều không có ý tứ xuất thủ cứu giúp. Tôi nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Chỉ cùng bọn họ đồng thời nhìn về phía chiếc xe kia. Tôi luôn cảm thấy chiếc xe thể thao xa hoa này có chút quen mắt. mà chiếc xe đó lộ ra một luồng khí thế khó hiểu. Có thể thấy được người trong xe không phải nhân vật gì đơn giản. Chờ một chút đi, có lẽ người ta cũng không cần chúng tôi quản việc không đâu đấy. Tôi như vậy an ủi mình, nhưng không nhịn được nắm chặt tay. Nín thở, thời điểm bầy xác sống cách xe thể thao còn có hơn 10 mét. Cửa xe mở ra, đầu tiên từ chỗ điều khiển bước ra một đôi chân thon dài thẳng tắp. Chỉ mỗi cặp chân kia liền đủ để làm người mơ tưởng viển vông. Chủ nhân của đôi chân là một nữ nhân không nhìn ra tuổi. Bên ngoài nàng rất trẻ trung, nhưng cặp mắt kia lại mênh mông như biển, lắng đọng năm tháng tang thương, sâu không thấy đáy, khó có thể dự đoán. Nàng có một mái tóc đen dài tới eo, da thịt trắng trẻo không chút tì vết, dù cho vận trang phục hiện đại, lại làm cho người cảm thấy như là cung nữ đi ra từ bên trong bức tranh thủy mặc giang nam. Tự nhiên mà thành, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà một vị giai nhân như vậy, toàn thân lại mang theo phong thái lăng nhiên ung dung, khiến người không dám nhìn thẳng, không dám tiêu nghĩ, phảng phất nhìn nhiều là đối với nàng khinh nhờn. Nếu như chỉ từ dung mạo mà nói, vậy nữ nhân tôi xinh đẹp nhất mà tôi gặp qua. Đương nhiên, ở trong lòng tôi, người nào cũng không sánh nổi Tiêu. Chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười xoay người lại quay về trong xe. Khép lại cửa xe, chậm rãi đi tới một bên, rất là ung dung không vội, mà theo nàng tiêu sái di chuyển, trong tay đột nhiên lấy ra binh khí, còn là một nhuyễn kiếm trong veo ánh bạc, cũng không biết nàng giấu thanh kiếm này ở nơi nào, nhưng khiến ba người chúng tôi đều khiếp sợ không thôi. Này thanh nhuyễn kiếm nhẹ nhàng ở nàng khinh run rẩy cổ tay sau, xoay mình đứng thẳng. Trở nên cứng rắn mà sắc bén, như có như không, thậm chí nghe thấy một tiếng kiếm reo. Cao thủ võ lâm, tôi chợt nhớ tới miêu tả bên trong rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp. Chẳng lẽ phía trên thế giới này thật sự có nội lực? Nghĩ đến cũng phải, ngay cả dị năng đều xuất hiện. Tồn tại duy tâm khác lại có gì không thể đây? Thuyết phục chính mình không nên kinh hãi ngạc nhiên như vậy. Liền thấy xuất hiện một cảnh tượng khó tin, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng còn cách xác sống gần nhất mấy mét, thanh kiếm kia nhẹ đảo qua sau, tôi tự hồ nhìn thấy bên ngoài thanh kiếm ập xuống một tia hư ảnh sáng trắng, mà chính bởi đạo hư ảnh đó, dễ như ăn cháo mà bêu đầu một loạt xác sống, thật giống như là cắt đậu hũ. Ở thời khắc tôi trợn mắt ngoác mồm, nàng lại tùy ý vung mấy kiếm, ngay cả bước chân cũng không một chút thay đổi. Bầy xác sống kia liền không thể nhúc nhích được. Sau đó liền thấy nàng vẩy vẩy nhuyễn kiếm không dính một giọt máu, tiện tay quấn trở về bên hông, hóa ra là sử dụng như đai lưng. Tôi chính đang cảm thán vì nàng kỳ tư diệu tưởng, liền thấy nàng xoay người lại, yên lặng nhìn về phía chúng tôi. Dù không nói một lời, cách đến cũng không gần, nhưng tôi có thể cảm giác khí thế phả vào mặt, như là bị khóa chặt linh hồn, căng thẳng nhưng lại sinh không nổi ý niệm phản kháng. Lăng Chí phát động xe, chậm rãi trượt đến gần xe thể thao. Ba người chúng tôi đều tự giác xuống xe, nhưng không hẹn mà cùng nhìn người phụ nữ kia. Cảnh giác nàng đột nhiên làm khó dễ, nhưng tôi rõ ràng ý thức được. Nếu như nàng thật muốn đối với chúng tôi bất lợi, ba người chúng tôi dốc hết sức mạnh, sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Chờ chúng tôi đoạn đường, những não tinh này tiện lợi làm tiền xe. Thế nào? Âm thanh nàng ôn nhu êm tai, biểu hiện ôn nhã điềm đạm, cho dù giọng điệu lộ ra kiêu căng vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng cũng không để người phản cảm. Trái lại sinh ra mấy phần nhất định nên như vậy. Thực sự là kỳ quái. Mãi đến tận nàng cùng đồng bạn của nàng, một nữ hài so với nàng trẻ trung hơn, không lưu luyến nào đem chiếc kia thể thao giá trị không nhỏ vứt bỏ. Sau đó ngồi lên Land Rover của chúng tôi. Tôi vẫn có một loại cảm giác không thật. Chỉ cảm thấy tựa như cùng các nàng đến từ hai cái thời không. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Lôi Tinh cẩn thận từ trong kính chiếu hậu đánh giá. Cùng thái độ đối mặt tôi là tuyệt nhiên bất đồng. Tôi họ Cố, nàng họ Lạc. Cô gái mặc áo trắng ngồi bên cạnh tôi nhàn nhạt liếc mắt kính chiếu hậu một cái. Ngân Nga nói rằng, vẻ mặt xa cách làm Lôi Tinh có lúng túng trong nháy mắt. Chỉ là trên xe tất cả mọi người đều cố tình không biết. Dường như vô sự, mục đích của chúng tôi chính là thành phố B, không biết hai vị. Lôi Tinh không tức giận chút nào. Lại hỏi, thuận đường, vị tiểu thư họ Cố này lạnh lùng đánh gãy nàng. Sau đó ôm nữ hài bên người tiến vào trong lồng ngực. Nhắm mắt dưỡng thần, khí thế quanh thân tràn ngập bốn chữ. Chuyện vô bổ chớ quấy dày. Nghẹn đến Lôi Tinh biến sắc mặt, ngượng ngùng ngưng miệng lại. Vị Cố tiểu thư này, thật sự có cá tính nha. Thời điểm phóng thích hàn khí, cùng Tiêu so ra cũng không kém bao nhiêu. À, rất nhớ nàng. Không biết, giờ khắc này nàng ở nơi nào? Lại đang làm gì đây? Tác giả có lời muốn nói. Có phần mềm hách tồn tại xuất hiện. Bất quá nàng chỉ là đến đánh xì dầu. Độ mỹ mạo lại tăng lên Cố lão sư. Rất nhớ ôm về nhà díu dít. Đoán xem lúc này Mị Mị Quân đang làm gì. Cách chương.